Chương 763, sai vị trí nhân sinh 51. Những tên côn đồ này nhóm cũng là nham hiểm, vốn xăm hình nhuộm màu dược thủy là thực vật lấy ra, có thể thanh tẩy đi xuống. Vài tên côn đồ lại tiêu tiền mua chuộc xăm hình tiệm lão bản, dùng vài năm trước căn bản thanh tẩy không được hóa học nhuộm màu muốn ai cho văn chỉ cấm xăm hình. Như vậy xăm hình một xăm lên đi, vậy thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thanh tẩy đi xuống, trừ phi không sợ lưu lại mảnh lớn vết sẹo tiến hành lặp lại thanh tẩy. Nhưng kia dạng thứ nhất là tương đương với hủy dung, bởi vì văn chỉ cấm chính mình đột phát đặc sắc nghĩ, thế nhưng ở trên mặt văn một đóa hoa hồng, còn tự giác mỹ lệ vô cùng. Mặc dù có tiền nhân không phải là không có xăm hình, bao gồm lao bản cũng giống vậy, nhưng mà người ta xăm hình phần lớn liền văn cái nho nhỏ xăm hình, chỉ văn như vậy một khối nhỏ, hoặc là hai nơi, tuyệt sẽ không đại diện tích xăm hình, huống chi văn đến trên mặt đi. Nếu văn chỉ cấm là người thường hoàn hảo, nhưng nàng tương lai là muốn đi kế thừa văn kiến vân cùng liêu vân người của công ty, nhưng có từng nhìn đến cái nào đại công ty lão bản là văn đầy người màu sắc rực rỡ xăm hình. Chỉ là vừa mới xăm hình văn chỉ cấm căn bản không nghĩ tới này đó hậu quả, nay nàng xăm hình là vừa mới văn, nhan sắc tiên diễm, nàng chính Mỹ, căn bản không nghĩ tới này đó, cũng không nghĩ tới xăm hình nhan sắc không ở tiên diễm đẹp mắt sau nếu là rửa không nổi nữa nên làm cái gì bây giờ. Tiếp tục xăm hình sau văn chỉ cấm còn học xong đua xe, hút thuốc uống rượu cùng bừa bãi quan hệ nam nữ, dù sao có văn kiến vân cùng liêu vân trả thù lao, nàng chơi khởi. Kể từ khi biết văn chỉ cấm như thế sang ngã sau, văn kiến vân cùng liễu vân cũng là đau đầu liên tiếp quản giáo, kết quả hoàn toàn không dùng, hai người đã muốn triệt để bỏ qua văn chỉ cấm, nay chỉ còn lại mỗi tháng cố định trả thù lao, nuôi văn chỉ cấm mà thôi. Bởi vì giận chó đánh mèo văn chỉ cấm bị Phương gia nuôi dưỡng như vậy, văn kiến vân cùng liễu vân cho Phương Chiến cùng Bạch Hiểu công ty tạo áp lực, nhượng công ty sa thải hai người. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu mất đi công tác sau liền bắt đầu tìm chung quanh công tác, nhưng mà cũng không được công. Cuối cùng nản lòng Phương Chiến cùng Bạch Hiểu nghĩ văn song song hàng năm cho nhà 50 vạn, chính là không làm việc cũng không xong, hoàn toàn dưỡng được nổi ra, liền trước tiên tiến vào dưỡng lao sinh hoạt, mỗi ngày uống chút trà lữ du lịch nhảy khiêu vũ chơi cờ. Cuộc sống như thế qua một đoạn thời gian, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu liền hoàn toàn bỏ qua tìm chuyện công việc, như vậy hưởng thụ nhân sinh mới là nhân sinh. Công tác bận bận rộn rộn còn không phải là vì tiền, nay bọn họ lại không thiếu tiền, làm cái gì đi công tác thụ thủ trưởng lao bản khí. Đừng tưởng rằng Phương Chiến cùng Bạch Hiểu dựa vào văn song song tiền nuôi liền trong lòng cảm kích văn song song, tuy rằng văn chỉ cấm một phân tiền chưa cho qua Phương ra, nàng vẫn là Phương Chiến cùng Bạch Hiểu đầu tim thịt, chỉ tiếc văn chỉ cấm sớm đã đem người Phương ra quên. Liền tính như vậy. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu cũng chỉ là cảm thấy đây nhất định là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân lỗi, là hai người này không để Văn chỉ cấm trở về cùng bọn hắn này đối dưỡng phụ mẫu thân cận, hoàn toàn không cảm thấy đây là Văn chỉ cấm lạnh bạc. Ngược lại đối trả thù lao nữ nhi ruột thịt Văn song song, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lại là câu oán hận rất nhiều, hai người cũng biết, Văn song song nay thân giới cực cao, trên tay thiếu nói mấy chục triệu vẫn chỉ là tạm thời. Đợi đến công ty chia hoa hồng xuống dưới tiền kia liền lấy 10 vạn đến tính toán, kết quả lại chỉ cho phụ mẫu 50 vạn, thật là bất hiếu nữ. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu mỗi ngày ở bên ngoài cùng với nhân nói văn song song nói bậy, cái gì văn song song, cái này không tốt, cái kia không tốt, trả thù lao thiếu đi không hiếu thuận, trừ số ít vài người phụ họa hai người, đại đa số người đều là mặt ngoài ân á a nghe, sau lưng đều dặn đứa nhỏ rời xa người Phương ra. Văn song song cũng không phải là sẽ cho chính mình lưu hậu hoạn nhân, nàng nhân không đi Phương gia, nhưng là ngày lễ ngày Tết phái người đi Phương gia tặng lễ, sau đó cho các bạn hàng xóm tặng lễ, thỉnh cầu đều là khiến các bạn hàng xóm chiếu cố một chút người Phương gia, còn để lại số điện thoại, nhượng các bạn hàng xóm có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho nàng. Văn song song không chỉ là đưa chút lễ vật nói mà thôi, Phương gia hàng xóm, có chuyện nàng đều chủ động hỗ trợ. Phương gia 4 năm ra hàng xóm đứa nhỏ đều dựa vào văn song song mặt mũi tìm cái công việc tốt. Còn có hàng xóm là trong nhà người sinh bệnh tiền không thuận lợi, phòng ở nghĩ bán nửa khắc hơn hội cũng tới không kịp. Văn song song biết không nói hai lời mượn 50 vạn, còn nói không cần tiền lời chỉ dùng trả vốn tiền là được, hơn nữa chưa bao giờ thôi nhân hoàn tiền. Như thế như vậy nhiều vô số chỉ cần là cùng Phương gia lúc trước giao tình tốt, hoặc là ở gần người ta. Văn song song không có không chiếu cố đến, chọc toàn bộ trong tiểu khu người đều hâm mộ mình tại sao không phải người Phương gia hàng xóm, như vậy chỗ tốt chỉ có khả năng nhìn. Văn Song Song làm như vậy thời điểm, cùng bị nàng giúp các bạn hàng xóm đưa ra mục đích chỉ có một, muốn thỉnh cầu bọn họ giúp nàng chiếu cố người Phương gia, nếu như vậy còn không tính hiếu thuận, như vậy như thế nào mới xem như hiếu thuận. Về phần tại sao Văn Song Song chưa bao giờ hồi Phương gia, mọi người chỉ nghe người Phương gia già trẻ lớn bé miệng đầy đối Văn Song Song các loại oán giận liền biết, Văn Song Song là nhiều không chịu những người này thích. Nghe nói Văn Song Song đầu một ngày đi theo hồi Phương gia thời điểm, hôm đó liền bị đuổi ra ngoài, điều này làm cho này đó bị Văn Song Song chăm sóc qua hàng xóm đặc biệt chướng mắt người Phương gia đức hạnh, khi đó Văn Song Song mới bay lớn, liền chứng minh thư đều không có, cứ như vậy đi cũng không thấy người Phương gia có người đi tìm, nếu không phải Văn Song Song có bản lĩnh, cái này gặp được sự tình gì cũng có thể, bởi vậy có thể thấy được cái này người Phương gia nên nhiều lạnh bạc, cỡ nào không thể kết giao. Đương nhiên Văn Song Song cũng không phải sở hữu hàng xóm đều lấy lòng, có hàng xóm tương đối cực phẩm, chính là lấy tiền còn nghiêng nghiêng miệng nói Văn Song Song là kẻ có tiền, cho chút tiền ấy bất quá là mưa bụi tính cái gì, căn bản không dùng ghi tạc trong lòng. Như vậy nhân Văn Song Song sau liền sẽ không lại cho bất cứ thứ gì cùng rút, điều này làm cho những người này vừa hối hận miệng mình nợ, chọc giận Văn Song Song rốt cuộc không chiếm được có lợi, lại đỏ mắt người khác tiếp tục được Văn Song Song chỗ tốt cùng rút. Cũng là những người này tại người Phương gia nói Văn Song Song nói bậy thời điểm đi theo phụ họa, bởi vì bọn họ cũng oán khí chính mình không chiếm được Văn Song Song chỗ tốt. Nhưng mà nhiều hơn người ta tâm lý lại là hướng tới Văn Song Song, đối phương người nhà như thế nào cũng chứng mắt, một cái vẻ giáo dục trong nhà tiểu bối, nhất thiết không nên cùng như vậy vong ân phụ nghĩa không nói tình thân người ta kết giao. Văn Song Song tuy rằng chưa bao giờ hồi Phương gia, nhưng nàng tại Phương gia chung quanh thanh danh lại là tốt ghê gớm, vô luận người nào nhắc tới Văn Song Song, không có không khen ngợi Văn Song Song nhân hiếu thuận có tình có nghĩa, cùng chi tướng phản là vốn đang nhân duyên thật tốt Phương gia nay lại là mỗi người phiền chán. Chỉ là mọi người hỏa đều được Văn Song Song chỗ tốt, không thể không chiếu cố nâng này gia nhân, cố tình Phương Chiến cùng Bạch Hiểu không biết duyên cớ, bị người nâng hơn thế nhưng thật sự cảm thấy nhà mình tài trí hơn người. Thế nhưng xem thường này đó hàng xóm đứng lên. Cái này nhưng làm người chung quanh ghê tởm hỏng rồi. Hai người này muốn nói lúc trước còn có chút năng lực, nay nhưng là hoàn toàn bị Văn Song Song dưỡng phế đi. Cái gì việc cũng không làm được, tìm công tác đều không ai muốn. Lại vẫn xem thường này đó dựa vào chính mình bản lĩnh dưỡng gia nhân. Ai cho bọn hắn lớn như vậy mặt, thật là tự bản thân cảm giác tốt đến không bên cạnh.